Đế Phi Lâm Thiên, chương 3136, 6212, thắng lợi kèn cộng sẽ không lại sai lần thứ hai. Góc truyện audio.com, dựa vào cái gì, hắn cũng là bắt đầu bảy đại tinh quân một trong, hay là gần với tham lang phá quân thất sát tinh quân, dựa vào cái gì muốn thụ này nhục nhã không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Hàn Thiên Hình lên tiếng gào thét, không cam lòng lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hạo không còn có mạng sống cơ hội. Diệp Ly Thương thản nhiên nói, Hàn Thiên Hình vô ý thức hướng luân hồi đạo cảnh nhìn một cách chứng kiến Hạo không cái kia trái chi phải kém cỏi thân ảnh tâm lại là đột nhiên run lên. Đúng lúc này, một tiếng bao la mờ mịt long ngâm vang lên. Trong hư không linh mây chuyển tuôn, một đoàn bóng đen đằng đằng sát khí bay vút mà đến, mơ hồ tầm đó, hiện ra vô số hình thú bổn tướng. Ha ha ha ha, Thánh Long nhất tộc bọn hắn rốt cuộc đã tới. Hàn Thiên Hình vốn là cả kinh, sau đó cất tiếng cười to. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn hay là thấy rõ ràng. Cầm đầu tên kia một tiếng bạch kim chiến giáp nam tử, đúng là Thánh Long nhất tộc tộc trưởng Dạ Mạch Huyền. Những năm gần đây này, Hạo Không Thiên Đế lục tục thu phục vô thượng thiên phần đông yêu thú yêu thực chủng tộc toàn bộ giao do Dạ Mạch Huyền trưởng quản. Thánh Long nhất tộc có thể nói là Hạo Không Thiên Đế kiên cố nhất minh hữu, mà những này yêu thú yêu thực đại quân là được hắn cuối cùng kỳ binh cũng là hắn lớn nhất cậy vào. Diệp Ly Thương, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, chỉ cần ngươi cứu ra Thiên Đế bệ hạ ta tất nhiên sẽ thay ngươi cầu tình, thả ngươi một con đường sống. Hàn Thiên Hình tinh thần đại chấn, nói với Diệp Ly Thương. Sau đó xoay người, lại đối với một đám thiên cung cấm vệ quát. Còn các ngươi nữa, chỉ cần kịp thời hối cải, đãi Thiên Đế bệ hạ giết Cố Phong Hoa ta sẽ vì các ngươi biện hộ cho trước đây sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chứng kiến cái kia cuồn cuộn mà đến, dùng Thánh Long nhất tộc cầm đầu yêu thú yêu thực đại quân, một đám thiên cung cấm vệ đều là kinh hãi lạnh mình, một thân chiến giáp đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, trong mắt cũng lộ ra vẻ do dự. Hàn Thiên Hình, người cao hứng được quá sớm một điểm. Diệp Ly Thương đột nhiên nói ra, quảng cáo, ánh mắt của hắn, như cũ là chấn định như vậy, nhìn xem Hàn Thiên Hình lắc đầu, trong mắt lại có vài phần vẻ thương hại. Một đám thiên cung cấm vệ theo tầm mắt của hắn nhìn lại, trong mắt đều là đột nhiên sáng ngời, thần sắc cũng lần nữa trở nên kiên định bắt đầu. Chú ý tới biến hóa của bọn hắn, Hàn Thiên Hình chợt xoay người, chỉ thấy trong hư không một mảnh linh mây chuyển tuôn, một cái khác đoàn bóng đen hướng phía dùng Thánh Long nhất tộc cầm đầu đại quân trước mặt phóng đi. Thu âm thanh đủ giống thần điểu vang lên, từng đạo yêu thú yêu thực bổn tướng phù hiện ở giữa không trung. Ở giữa nhất là một đạo phượng hoàng hư ảnh, nàng dẫn hạng hát vang, trong trẻo yêu mỹ phượng minh quanh quần không dứt thấm vào thần hồn. Theo cặp kia mỹ lệ phượng cánh múa, vạn đạo hào quang rơi, phảng phất có thể tinh lọc thế gian vạn vật. Bên cạnh một cái cực lớn ma mặt phá vỡ hư không, hiện ra tại trước mắt trong miệng phát ra chói tai kêu to, phun ra bao quanh hắc vụ, ngưng tụ thành từng đạo hình người. Đó là ma tộc thượng cổ tổ tiên chiến hồn, tuy nhiên bọn hắn áo giáp nghiền nát, thân thể cũng không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng toàn thân thiêu đốt lên lệ khí cùng sát cơ, làm cho người sợ. Góc truyện audio.com, một bên khác một cây cổ thụ che trời mà lên, cành lá chập chờn tầm đó, vậy mà phát ra từng tiếng gột rửa nhân tâm cổ xưa ngâm sướng, thần bí quang văn lưu truyền, tại trong hư không đan vào ra một chương mạng lưới khổng lồ, phảng phất không thể phá vỡ. Lại bên cạnh là thực thiết thú cái kia cao lớn như núi thân ảnh, còn có cửu vĩ thiên hồ cái kia yêu mỹ dáng người, một mảnh dài hẹp hồ vĩ mạn diệu múa, bỏ ra làm lòng người tinh dao động chi thần quang. Bọn hắn đi ra. Hàn Thiên Hình toàn thân run rẩy, thì thào tự nói. Hắn liếc thấy ra, những này yêu thú yêu thực là được lúc trước đối địch với Hạo Không, chiến bại về sau bị hắn đẩy vào hư minh cổ vực các tộc. Dư Nghiệt, dám can đảm đối địch với Hạo Không, đương nhiên không thể nào là tầm thường yêu thú yêu thực. Ma tộc chính là chúng ma tôn sư, Thanh Diên thì là Phượng Hoàng hoàng tộc, Phù Tang thần tộc là thế gian ngàn vạn yêu thực đứng đầu, thực thiết thú cùng cửu vĩ thiên hồ cũng là thượng cổ hồng hoang dị chủng, hắn thiên phú thần thông thậm chí có thể cùng long tộc như vậy vạn thú tôn sư so sánh. Theo bổn tướng hiển hiện, chúng ma tôn sư, Phượng Hoàng hoàng tộc, Phù Tang cổ mộc cùng thượng cổ hồng hoang dị thú uy áp phô thiên cái địa tập. Kế, cuốn mà đi, Dạ Mạch Huyền sau lưng yêu thú yêu thực nhao nhao cúi người, phát ra từng tiếng run rẩy thấp minh, nếu không dám vượt lôi trì nửa bước. Cũng chỉ có Thánh Long nhất tộc cực kỳ hắn tất cả đại long tộc phần quan trọng, như trước theo Dạ Mạch Huyền vượt qua vũ trụ xung phong liều chết mà đến. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng ngừng lại. Một gã thân hình cao ngất khuôn mặt lãnh tuấn nam từ trẻ tuổi ngăn tại bọn hắn trước người, sau lưng cực lớn Thánh Long bổn tướng dương nanh múa vuốt, phát ra một tiếng rung trời long ngâm. Dạ Vân Tịch, Dạ Mạch Huyền nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, thanh âm vậy mà đã ở có chút phát run. tựu giống như Hạo Không Thiên Đế được vị bất chính, lo lắng nhất đế nữ trở về vô thượng thiên đồng dạng. Hắn cũng phải vị bất chính kiêng kỵ nhất đúng là Dạ Vân Tịch. Dạ Mạch Huyền, thu tay lại a, không muốn đem ta Long tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dạ Vân Tịch nói ra, tuy chỉ có một người, nhưng là đối mặt cái kia đông nghịt Long tộc đại quân, hắn lại thần sắc tự nhiên, cái kia một thân ngạo ý phảng phất áp đảo trên 9 tầng trời. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối địch với Hạo Không Thiên Đế, không biết sống chết. Dạ Mạch Huyền lên tiếng cuồng thiếu, rồi sau đó đột dáng tươi cười vừa thu lại, kiếm chỉ Dạ Vân Tịch giống to một tiếng nói. Giết hắn đi, đáng tiếc sau lưng một mảnh tĩnh mịch vậy mà không có người nào khởi hành. Các ngươi lại dám trái lệnh bất tuân, Dạ Mạch Huyền trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác bối rối, xoay người, lần nữa nghiêm nghị quát. Năm đó chúng ta lầm tín lời đồn, sai rồi một lần, cứ thế ta Long tộc suy bại đến nay. Hôm nay, chúng ta sẽ không lại sai lần thứ hai. Sau lưng, hơn 10 người lão giả cùng kêu lên nói ra, trên mặt tràn đầy hối hận chi ý, lúc trước Dạ Mạch Huyền dĩ hạ phạm thượng, bọn hắn thụ hắn đầu độc không đếm xỉa đến, sau đó dâng tặng hắn là Long tộc chi chủ. Quảng cáo, ở trước đó, Long tộc tuy nhiên thuộc sở hữu tại vô thượng thiên kỳ thật nhưng lại đều có một phương thiên vực. Thánh Long nhất tộc cùng thiên đế tên là Quân Thần, thật là minh hữu. Góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Dạ Mạch Huyền cướp lấy Long tôn vị không lâu sau, liền tỷ lệ tộc thần phục với Hạo Không Thiên Đế. Nếu như Hạo Không thật sự là một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng thì thôi, có thể hắn được vị bất chính, lo lắng nhất đúng là có người uy hiếp được chính mình thiên đế vị. Những năm gần đây này, hắn đối với Thánh Long nhất tộc nghiêm thêm đề phòng đủ loại chèn ép Thánh Long nhất tộc thụ hắn nô dịch ở đâu còn có nửa điểm Long tộc xứng đáng tôn nghiêm. Bọn hắn thế mới biết chính mình sai rồi, cũng mới biết nói, Dạ Mạch Huyền lúc trước dĩ hạ phạm thượng, là được Hạo Không trợ giúp cho nên sau khi chuyện thành công, mới có thể cam là khuyển mã, mặc kệ phân công. Năm đó bỏ qua một lần, bọn hắn như thế nào lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Động tay, không thích nghe những, này lão già kia hồ ngôn loạn ngữ ta mới được là Long tộc chi chủ. Dạ Mạch Huyền thần sắc càng thêm bối rối, đối với phía sau bọn họ Long tộc đệ tử quát. Đáng tiếc nghênh đón hắn chính là một đôi hờ hững mà xem thường con mắt. Từ hôm nay trở đi cũng không phải là, Dạ Vân Tịch chậm rãi rút ra trường kiếm, Dạ Vân Tịch ngươi cái này nhiệt chủng, mơ tưởng nhúng chàm Long tôn vị, mơ tưởng. Dạ Mạch Huyền phẫn nộ quát cầm trong tay trường kiếm phóng tới Dạ Vân Tịch. Long kiếm, vô tôn, Dạ Vân Tịch cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, mãnh liệt trên vài một tầng hàn xương, trường kiếm tật chạm mà đi. Trong hư không, truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. Hè hè, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.